Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 178, Kim Quan Vương Chữ. Góc truyện audio.com. Chương 178, Kim Quan Vương Chữ. Bốn tên bị Khổng Tước Đàm uy hiếp phía dưới ngã trên mặt đất Khổng Tước yêu tộc. Lúc này đã tại run lẩy bẩy. Đây là sự thực run lẩy bẩy. Mưu sát vương tộc cũng đã là tội lớn. Huống chi còn là có Khổng Tước Kim Quan. Như vương đích thân tới tương lai yêu vương người thừa kế. Muốn không chết cũng khó khăn a. Nồng đậm kim mang trên Khổng Tước Kim Quan chiếu sáng rạng rỡ. Cứ việc Uông Ngôn tu vi cao hơn nhất giai. Cứ việc nó cũng bởi vì có được vương tộc huyết mạch mà sẽ không bị Khổng Tước Đàm ảnh hưởng. Thế nhưng là, tại Khổng Tước Kim Quan khí tức áp chế dưới, nó lại sớm đã sợ hãi. Nó cho tới bây giờ đều không phải là một cái có được tuyệt đối dũng khí cường giả. Muội, muội muội, ta cầm lấy ngươi Khổng Tước Linh, đừng cho vương tộc hổ thẹn. Ngươi không phải muốn cùng ta tranh đoạt vương vị sao? Ta cho ngươi cơ hội này, cho ngươi tư cách này. Mỹ công tử lạnh lùng nói. Nàng là có tư cách nói như vậy, bởi vì nàng có Khổng Tước Kim Quan. Khổng Tước Kim Quan tồn tại, để bất luận cái gì yêu tộc đều không có chất vấn nàng huyết mạch quyền lực. Khổng Tước Kim Quan tồn tại, để nàng tại Khổng Tước yêu tộc bên trong, chính là chân chính thượng vị giả. Uông Ngôn theo là trưởng tử, nhưng hắn Kim Quan chưa thành trước đó, xếp hạng nhất định là muốn tại Mỹ công tử đằng sau. Ta, muội muội. Ta hiện tại nhắc tới là cái hiểu lầm. Ngươi tin không? Uông Ngôn theo bản năng lui về sau hai bước. Tại Mỹ công tử cường đại khí chàng trước mặt. Nó thậm chí ngay cả lòng quyết thắng đều không có. Mỹ công tử chỉ là lạnh lùng nhìn xem nàng. Trong tay Khổng Tước Linh bên trên quang mang cũng đang trở nên càng ngày càng cường thịnh. Phía sau cánh khổng lồ cùng mở ra lông đuôi là như vậy chói lọi. Bình thường tới nói, nữ tính Khổng Tước yêu tộc là không có lông đuôi dài. Chỉ có vương tộc ngoại lệ, mà vương tộc lông đuôi muốn càng thêm thon dài, càng thêm chói lọi. Nàng vốn là tuyệt mỹ, tại cái này vui mắt lông đuôi lông chim làm nổi bật phía dưới. Càng là đẹp không gì sánh được. Bái kiến Kim Quan Vương Chữ, Uông Ngôn đột nhiên quỳ một gối xuống, trong miệng hô to. Lần này ngay cả Mỹ công tử khóe miệng cũng nhịn không được co quắp một chút. Trên mặt băng lãnh suýt nữa bảo trì không nổi. Liền cái này, ta sai rồi. Tôn kính Kim Quan Vương Chữ. Ta không biết ngài đã ngưng tụ Kim Quan. Trong lúc nhất thời bị che đậy. Ta đều chỉ là vì cam đoan chúng ta Khổng Tước nhất mạch huyết mạch tinh khiết. Ta đã thật sâu biết mình sai lầm. Ta những thủ hạ này cũng là bị ta kích động. Còn xin Kim Quan Vương Chữ cho chúng ta một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Uông Ngôn lần nữa lúc ngẩng đầu lên. Trên mặt đã có hai hàng nước mắt trượt xuống. Trong ánh mắt càng là tràn đầy chân thành hương vị. Nếu như Đường Tam ở chỗ này. Nhất định sẽ rất muốn hỏi cái này vị. Ngươi là đến khôi hài sao? Luận thiên phú, luận năng lực. Vị này đều tuyệt đối không được. Nhưng nếu bàn về da mặt dày, vậy liền có thể cùng tượng tộc so sánh. Quảng cáo. Mỹ công tử chậm rãi thả ra trong tay Khổng Tước Linh. Thản nhiên nói. Cút đi. Không cần ở chỗ này ảnh hưởng tâm tình của ta. Chấm. Đúng. Đúng. Uông Ngôn thật to nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng từ dưới đất bò dậy. Liền muốn chạy. Chờ một chút, Mỹ công tử mở miệng lần nữa. Uông Ngôn vội vàng xoay người. Một mặt nịnh nọt mà nói. Kim Quan Vương Chữ, ngài còn có cái gì phân phó sao? Đem những này tên nỏ lau sạch sẽ lại đi. Nàng thản nhiên nói. Được rồi, Uông Ngôn vội vàng tiến lên. Mà đổi thành bên ngoài bốn tên Khổng Tước yêu tộc cũng đã từ dưới đất bò dậy. Uy hiếp tại bọn chúng trên người Khổng Tước Đàm hiệu quả đã biến mất. Mỹ công tử thu hồi Khổng Tước biến. Một lần nữa trở lại bên cạnh đống lửa ngồi xuống. Uông Ngôn mang theo thuộc hạ thật nhanh bộ cung tên lau sạch sẽ. Sau đó chỉnh tề bày ở trước mặt Mỹ công tử. Lúc này mới chậm chậm lui lại. Cấp tốc chui vào trong hắc ám biến mất không thấy gì nữa. Mỹ công tử ngẩng đầu. Nhìn xem bọn chúng rời đi phương hướng. Lẩm bẩm tự nhủ. Đã mất đi chính mình kiêu ngạo khổng tước yêu tộc. Còn muốn về tổ đình. Từ trên thân Uông Ngôn. Liền có thể nhìn ra khổng tước yêu tộc xuống dốc. Đã từng mạnh cùng nhất thời khổng tước yêu tộc. Thậm chí đã từng cạnh tranh qua tổ đình chi chủ vị trí. Cuối cùng mặc dù thất bại. Nhưng ở trong tổ đình cũng từng lưu lại qua quang huy một bút. Có thể từ khi không có yêu hoàng đằng sau. Khổng tước yêu tộc lại là ngày càng xa sút. Nếu không cũng không có khả năng chỉ là tọa trấn tại biên thùy gia Lý Thành. Nàng vê lên một viên đã bị lau sạch sẽ ô kim nỗ tiễn. Cẩn thận nhìn xem, tên nỏ trên có tinh tế đường vân. Lỗ khảm, phía trên thậm chí còn có một cái nhỏ bé không gì sánh được pháp trận. Nhẹ nhàng huy động, cũng sẽ không phát ra bất kỳ thanh âm. Đây tựa hồ là cái kia nhỏ bé pháp trận tác dụng. Tên nỏ này chế tác tinh mỹ trình độ. Chính là Mỹ công tử cuộc đời ít thấy. Đây là cái kia tu la làm. Tốt tinh xảo vũ khí. Trên cảm giác, hắn khí cơ cũng không có cường đại cỡ nào. Tối đa cũng sẽ không vượt qua chính mình. Có thể tên nỏ này lại là bị thương 5 tên khổng tước yêu tộc. Coi như bọn chúng lại phế vật. Đó cũng là khổng tước yêu tộc. Đỉnh cấp huyết mạch. Có thể cuối cùng là vũ khí gì đâu. Đúng lúc này, nàng đôi mi thanh tú có chút nhíu lên. Một bóng người từ trong ngọn lửa phóng đại hiện ra. Người những đồng bạn kia đang theo lấy bên này gần lại gần. Hẳn là muốn trở về xem xét tình hình chiến đấu. Trương Hạo Hiên khẽ cười nói. Vậy ngài còn lưu tại đây không đi? Mỹ công tử nhìn về phía hắn. Ta là tới cho ngươi tặng đồ. Vừa nói, hắn đem một thanh gia cát thần nỗ đặt ở Mỹ công tử trước mặt. Nhìn thấy gia cát thần nỗ, Mỹ công tử ngẩn người. Người giữ lại người kia. Trương Hạo Hiên lắc đầu. Hắn chỉ là vì bảo hộ ngươi mà xuất hiện. Là thiện ý, là hắn để cho ta đem cái này gia cát thần nỗ chuyển giao cho ngươi. Mỹ công tử cầm lấy gia cát thần nỗ. Nhìn xem phía trên tinh xảo kết cấu. Trong mắt vẻ kinh ngạc càng thêm nồng nặc mấy phần. Hắn còn để cho ta truyền cáo ngươi. Bảo vệ tốt chính mình. Vừa nói, Trương Hạo Hiên đem ra các thần nỗ phương pháp sử dụng dạy cho Mỹ công tử. Biết lai lịch của hắn sao? Mỹ công tử hỏi. Trương Hạo Hiên lắc đầu. Nói, không biết, nhưng hắn trên thân hẳn là có thể uy hiếp được ta đồ vật. Ta cũng không tốt truy đến cùng. Nhưng từ hắn đối với ngươi hành động đến xem. Là thiện ý, chỉ là không biết vì sao mà đến. Thập phần thần bí. Bất quá, ngươi không nên ở trước mặt hắn triển lộ ấn ký. Ta xúc động. Ta tưởng rằng người của chúng ta. Mỹ công tử cúi đầu xuống. Vuốt vuốt trong tay ra cát thần nỗ. Ta đi trước. Bọn hắn trở về. Vừa nói. Trương Hạo Hiên thân hình lóe lên, lần nữa dung nhập vào trong ngọn lửa biến mất không thấy gì nữa. Mỹ công tử đem trong tay ra các thần nỗ cùng trước mặt tên nỏ tất cả đều thu vào. Yên lặng từ chính mình trong vòng tay chữ vật lấy ra một cái nồi. Cho mình nấu lấy trà sữa. Quảng cáo, thời gian không dài, một cái thanh âm kinh ngạc vang lên. Người không có việc gì. Bọn chúng đâu? Ngay sau đó, người đẹp và quái vật tiểu đội các đồng đội, từng cái trên mặt lúng túng đi trở về doanh địa. Bọn chúng lúc này đều là một mặt vẻ kinh ngạc. Khi chúng nó nhìn từ đằng xa đến Mỹ công tử ngồi ở chỗ đó bình tĩnh ung dung uống vào trà sữa thời điểm. Cũng cảm giác được không đúng. Làm sao lại không có bị mang đi? Đây là tình huống như thế nào? Đây chính là 5 cái bát giai a, ta mệt mỏi. Muốn nghỉ ngơi, Mỹ công tử nhìn cũng chưa từng nhìn Tống Quân Hậu một chút. yên lặng trở về chướng bồng của mình. Tống Quân Hậu cùng mặt khác mấy tên yêu quái tộc học viên liếc nhau. Một mặt khó có thể tin, đồng thời cũng khó tả xấu hổ. Mặc dù lúc trước hắn nhìn qua là bị đánh bay đi ra. Thế nhưng là, lúc này tới cũng quá lâu, chạy cũng quá trôi chảy. Mà mặt khác đồng đội tự nhiên đều là tại ám hiệu của hắn phía dưới thoát đi. Làm sao bây giờ? Đội trưởng, Hùng Yêu thấp giọng hỏi. Nghỉ ngơi trước đi, xem ra Uông Ngôn bọn hắn đi đã. Chỉ có chờ trở về hỏi nữa. Vậy chúng ta lịch luyện, hết thảy như cũ đi. Thật không biết nàng là thế nào làm được. Chẳng lẽ nói, trong bóng tối có Khổng Tước yêu tộc cũng bảo hộ lấy nàng. Cái kia, Tống Quân Hậu lông mày nhíu chặt, khoát khoát tay, có chút bực bội không để cho đồng đội nói thêm gì đi nữa. Nó cảm giác được chính mình chỉ sợ là đứng sai đội. Mỹ công tử cùng mình trong tưởng tượng có chút không giống. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục, cách chương.